Lược Thiên Ký, chương 1731, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1758, tự tìm đường chết tiểu thuyết, Lược Thiên Ký tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ. Thiên ma lão bất tử, ngươi xem ngươi lưu lại phá truyền thừa nhạ này phiền toái lớn, mặc kệ quản sao. Ở cực ác ma chủ vạn sầu hải hướng về chính mình vọt tới một chốc cái kia, phương hành rốt cục không nhịn được, một đạo linh thức chìm vào thức giới, hướng về quái tháp vị trí chửi ầm lên lên, hắn nhưng là nghĩ tới đơn giản, nếu này lão ma đầu là đạt được thiên ma truyền thừa, mới có bực này bản lĩnh, ngày đó ma tự nhiên đến chịu nổi trách nhiệm này đến rồi, này cùng hài tử phạm lỗi lầm tìm ra trưởng là một cái đạo lý, có điều vừa nãy hắn còn không muốn làm như thế, nhưng là muốn nhìn một chút cái kia lão ma đầu trên người chỗ tốt mình có thể không thể bắt được, dù sao thiên ma tựa hồ cùng đế lưu có một loại nào đó ước định, phương hành nhưng là lo lắng, vạn nhất thật tìm hắn, lão bất tử kia nhưng đem chỗ tốt cho đế lưu có thể làm sao bây giờ. Đương nhiên, bây giờ tình thế nguy cấp, điểm ấy tiểu cửu cửu là không thể lại đánh. Ha ha, ta chưa từng nói qua mặc kệ, chỉ là ngươi không tìm đến ta thôi. Quái tháp bên trong, thiên ma âm thanh nhàn nhạt hưởng lên, tựa hồ cũng không nhân phương hành mắng hắn lão bất tử mà nổi giận. Hiện tại ta tìm đến ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Phương Hành vừa nghe lời này cũng yên lòng, căm giận gọi lên. Ha ha, thiên ma lại là nở nụ cười, phong nhạt vân thanh. Ta vì là ma đế, thiên hạ sinh linh vì là đan thực. Cũng vào lúc này, ngoại giới cực ác ma chủ vạn sầu hải một tiếng vang ầm ầm, gào thét hướng về Phương Hành vọt tới, chính hắn cả người đã giống như một tiêu quang, một luồng ma khí, tựa hồ không có thực thể giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn hướng về Phương Hành vọt tới, ở hắn trước người, cái kia một đạo ma ảnh, hầu như che ngợp bầu trời giống như vậy, dồn dập điều động đại đạo, trực hướng về Phương Hành đẩy tới, ở đây chờ hung thế dưới, căn bản là không người nào có thể chống đỡ hắn cái kia mạnh mẽ hung khí, chỉ có thể theo bản năng né tránh, bởi vì không người nào có thể chịu đựng được hắn ma ý, có thể vào lúc này, Phương Hành nhưng cũng không nhúc nhích, chỉ là ngơ ngác nhìn hướng về chính mình vọt tới vạn sầu hải. Cùng cái kia ma khí so sánh lẫn nhau, lúc này Phương Hành, căn bản là như là run rế bình thường nhỏ bé. Hơn nữa lúc này Phương Hành, một tia chân linh chìm vào thức giới, ở bên ngoài hắn, xem ra thì có chút dại ra, người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng vị này đại xích thiên đế tử căn bản đã dọa sợ giống như vậy, không biết né tránh, chỉ là sững sờ ở tại chỗ chờ chết. Cách ta Phương sư đệ xa một chút. Nhìn thấy Phương Hành cái kia đứng ngơ ngác với cực ác thiên vạn sầu hải trước người dáng dấp, chu vi mọi người cũng là kinh hãi. Cái kia lão ma đầu dĩ nhiên lộ ra sát ý ngập trời, động chân chính sát tâm, Phương Hành cũng không biết tránh né, này chẳng phải là muốn thật là bị lão ma đầu trực tiếp chém rớt. Mà vạn nhất vị này đại xích thiên đế tử thật là chết ở lão ma đầu trong tay, phiền phức cũng là lớn hơn, thế lực khắp nơi đến viên hữu, thấy cảnh ấy, đều đã kinh hãi, mà lộ tiểu quân cùng Yến Triệu ca, nhưng là tâm trạng vi hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng là ở vạn sầu hải gấp hướng về Phương Hành vọt tới thời khắc, mắt thấy cái kia thao thiên ma khí liền muốn đem Phương Hành nhấn chìm, mà hắn trước người ma ảnh cũng hướng về hai bên phân tán ra, nhưng ở tà đâm bên trong, một chiêu kiếm bước lui vạn giang hận tiêu tiết, lớn tiếng quát một tiếng, xoay người lại độn đến, trong lòng bàn tay một đạo sáng trắng ánh kiếm đột ngột bay lên, tùm như thế hướng về vạn sầu hải chém giết tới, trong kiếm ý đã có chút liều mạng tâm ý, sư huynh, trở về. Thần tú tiểu hòa thượng cũng đồng dạng kinh hãi, song trường đột nhiên bốc lên pháp ấn, bên người Phật quang từng mảnh từng mảnh. Giữa không trung Phương Hành, liền bị một luồng sức mạnh vô hình dẫn dắt, xả cho hắn lui về phía sau đến. Mà một hướng khác, kiếm ma lão tổ cũng lấy làm kinh hãi, thu hồi hy bì khuôn mặt tươi cười vẻ, một thân ma khí đẩy ra, điều động đầy trời ma ánh kiếm mang, hướng về vạn sầu hải quét ngang, viên gia quái thai càng là uy nghiêm đáng sợ một chiêu kiếm chém rơi xuống, trực tiếp liền đem vạn sầu hải cùng Phương Hành trong lúc đó hư không chạm thành hai nửa, bọn họ tất cả mọi người, vào lúc này chỉ có một mục đích, vậy thì là đem Phương Hành cứu được. Nhưng là rõ ràng nhìn thấy Phương Hành đã bị chính mình ma ý làm sợ hãi, đứng ngơ ngác với giữa không trung muốn chết vạn sầu hải, nhưng trong nháy mắt bị những người này nhúng tay chọc giận, một thân ma khí khuấy động, tảng lớn ma ảnh xoay người, hướng về kiếm ma lão tổ vọt tới, sau đó hắn chân thân nhưng đột nhiên hiển lộ ra, hô một tiếng bắt được đi ra ngoài, này một chảo trong lúc đó, cũng không biết đột phá bao nhiêu hư nịnh cùng ảo giác, sụp đổ rồi bao nhiêu pháp tắc cùng đạo quang, huyền diệu vô song, đã vận chuyển một loại hắn trước đây tu luyện nhiều năm đại đạo ý cảnh. Vương Quyền, ta phải đem ngươi bắt được, vậy ngươi liền nhất định sẽ bị ta bắt được. Ầm ầm ầm, Cũng nguyên nhân chính là này, khiến cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, này lão ma đầu một chảo, rõ ràng chụp vào hư không, nhưng một mực đại đạo trách đi, pháp tắc đổ nát, khoảng cách hắn có trăm trượng xa tiêu tiết, lại bị hắn này một chảo trực tiếp trói lại cánh tay trái, sau đó này lão ma đầu nhưng là uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, trên người ma khí rung động, lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi phải cứu hắn, liền nắm tính mạng của ngươi đến điền đi. Trong tiếng cười lớn, dĩ nhiên vận chuyển thiên ma pháp môn, điên cuồng nuốt chửng tiêu tiết trên người khí thế. Có thể tiêu tuyết vào đúng lúc này, phản ứng nhưng cũng thật nhanh, không chút do dự nào, trở bàn tay một chiêu kiếm, chém ở cánh tay mình bên trên. Khách, một thanh âm vang lên, cánh tay dĩ nhiên cắt thành hai đoạn, mà nàng thì lại phi thân bỏ chạy. Cái kia một đoạn rơi vào vạn sầu hải trong lòng bàn tay cụt tay, hầu như thoáng qua trong lúc đó, liền trở nên khô héo, sau đó hóa thành cho bụi. Có điều này lão ma đầu sắc mặt, cũng rõ ràng có chút khó coi, âm u hướng về né ra tiêu tuyết liếc mắt nhìn, nhưng chung quy, ánh mắt vẫn là chuyển hướng Phương Hành. Lúc này vị kia làm hắn nổi lên sát tâm đại xích thiên đế tử, chính ngơ ngác bị người lôi kéo về phía sau bay đi. Ta chính là ma đế, ta muốn ngươi chết, ngươi liền không thể không chết, bất luận ngươi là ai. Vạn sầu hải có ý định lập uy, tùm như thế gào thét một tiếng, đạp lên hư không, như một ngọn núi lớn giống như trực về phía trước vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai. Ầm, hắn này vừa đi, coi là thật hung uy khó lường, không người nào có thể ngăn trở. Tốc độ kia quả là nhanh tới cực điểm, phàm là che ở hắn cùng Phương Hành người trước mặt, đều từ đáy lòng cảm thấy một vệt kinh sợ tâm ý, khóc thét muốn lui lại, phàm là lùi đến hơi chậm chút, liền đều bị ma đầu kia trên người ma ý cắn nuốt mất rồi, hơn nữa Phương Hành dù sao cũng là bị người lôi kéo lùi về sau, tốc độ quá chậm, trơ mắt nhìn vạn sầu hải hướng về hắn chạy tới, đã cách hắn không đủ trăm trượng xa. Không tốt, thấy tình cảnh này, bất kể là viên gia quái thai vẫn là kiếm ma lão tổ, đồng thời kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy, Phương Hành lại bị dọa sợ, mà cái kia lão ma đầu thì lại tức điên. Hai người bọn họ nhanh xông lên trên ngăn, nhưng cũng dĩ nhiên không cản được. Bởi vì bọn họ, đều không có một chiêu kiếm chém giết cái kia lão ma đầu bản lĩnh, mà ở trong tình hình này, chỉ muốn chém giết không được cái kia lão ma đầu, cũng đã không thể ngăn cản hắn nhằm phía Phương Hành, liền cũng cứu không được Phương Hành, giết người dễ dàng cứu người khó, chính là đạo lý này. Hắn thật muốn giết Đế Lưu. Xa xa, Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca cũng lộ ra một vệt kinh ngạc ý cười, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Nếu là hắn chém Đế Lưu, đối với chúng ta mà nói, có lợi mà vô hại. Lộ Tiểu Quân chính là ôm thiên ý kiếm, nhàn nhạt mở miệng, bình tĩnh phân tích được mất. Ở mất đi vừa cơ hội đó sau khi, bọn họ đã không thể lại có thêm chém giết vạn sầu hải cơ hội, cũng là báo trước, vạn sầu hải xưng đế một chuyện đã không thể tránh khỏi, mà vong yêu ma chủ chờ lão ma đầu, cũng đã làm ra sự lựa chọn của chính mình, vậy thì đại diện cho, lục ma thiên sắp sẽ xuất hiện một phương tân đế cung, đã như thế, lại mưu tính lợi ích quan hệ, liền không thể đem này lục ma thiên bài trừ ở bên ngoài, mà ở trong tình hình này, nếu là vạn sầu hải chém giết đại xích thiên đế tử, cùng đại xích thiên kết oán, đối với bọn họ mà nói là rất mới có lợi. Theo vạn sầu hải khoảng cách đại xích thiên đế tử khoảng cách càng ngày càng gần, sự tình đã ở hướng về bọn họ kỳ vọng phương hướng phát triển. Ha ha, thì ra là như vậy a, chỉ là không ai từng nghĩ tới, thiên vị cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên tỉnh táo lại, cười to một tiếng. Mau lui, viên gia quái thai chờ người đều là trái tim vui vẻ, trầm giọng quát lạnh, nhắc nhở Phương Hành lui lại. Vừa nãy hắn ngây người như phỗng, chỉ có thể bị người lôi kéo trốn, căn bản chạy không thoát vạn sầu hải truy sát, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, cái kia liền linh hoạt rồi rất nhiều, tối thiểu ở mọi người giúp đỡ bên dưới, có thể nhiều bảo đảm một hồi mệnh, không đến nỗi bị lập tức nuốt chửng. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là hơi vừa buông lòng, sau đó Phương Hành cử động liền đem bọn họ sợ hết hồn. Lão già, xem ngươi lúc này có chết hay không? Đã thấy cái này thật vất vả phục hồi tinh thần lại ra hỏa, lại một tiếng giống to, không những không trốn, trái lại đón vạn sầu hải phóng đi. Vốn là vạn sầu hải cũng đã cấp tốc tới rồi, hắn như thế một xông tới, hai người khoảng cách càng là nhanh như tia chớp tiếp cận. Này một đột ngột biến hóa, thực sự quá ngoài dự đoán mọi người, trong sân đã không người tới kịp ngăn cản Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tú đám người sắc mặt trắng xám, đã gần như bất nhẫn tâm nhìn thấy Phương Hành bị thôn phệ một màn. Vội vã tới rồi tiêu tuyết, càng là một cái răng bạc hầu như đều cắn nát, băng xương bình thường trên mặt đều gấp ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Mà Ngao Liệt càng là vừa sợ lại khủng, phẫn nộ gào thét lên, không muốn sống giống như vậy, hóa thành chân long xông về phía trước. Oa, tiểu thổ phỉ đừng nghĩ không ra a, liền ngay cả vẫn lần đi chặt chẽ, sợ bị vạn sầu hải nhìn chằm chằm đại kim ô đều không lo được, hét quái dị vọt tới. Ngươi, ha ha, muốn chết. Vạn Sầu Hải đều bị hắn hành động này khiến cho hơi run run, toàn cùng đại hỉ, rít gào một tiếng, năm ngón tay dang rộng ra, một con bao bọc cuồn cuộn ma khí bàn tay xoa bóp đi ra, xem ra chỉ là tùy tiện nhấn một cái, nhưng có đại đạo khí tức di động, hiểu rõ Vạn Sầu Hải người đều biết đạo, hắn dĩ nhiên vận dụng hắn đại đạo lực lượng, một trường này theo. Đè, rơi xuống, cái kia mặc kệ theo. Đè, tới đâu, nhất định sẽ rơi vào Phương Hành cái trán. Mà thôi Vạn Sầu Hải tu luyện thiên ma pháp môn đến xem, chỉ cần bàn tay của hắn đặt tại Phương Hành cái chán, Phương Hành liền chắc chắn phải chết. Có thể tại chiều hắn vọt tới Phương Hành, nhưng cũng là một tiếng giống to, tay áo lớn phiêu phiêu, tương tự một trường xoa bóp đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, bọn họ khoảng cách hầu như trong nháy mắt liền bị rút ngắn, đều có thể nhìn thấy đối phương trên mặt giữ tợn vẻ mặt. Sau đó, bọn họ cũng gần như cùng lúc đó một trường đè xuống. Oanh! Vạn Sầu Hải cái kia một trường đặt tại Phương Hành cái chán, đãng đãng ma khí lập tức khuấy động, hầu như trong nháy mắt đem Phương Hành nhấn chìm. Đùng, vọt tới Phương Hành, cũng là không chút khách khí, trở bàn tay một bạt tay mạnh mẽ đánh ở Vạn Sầu Hải trên mặt. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, điện thoại di động bản xem link. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.